Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 552. Chương 552 phản âm một phen. Mù Thanh Thiển giận dữ thanh âm mới rơi xuống hạ. Mọi người liền thấy Lãnh Lăng Xương đem tiểu tháp thu lên. Thánh khí đối với sơn động dùng sức chém vài lần. Sơn động thượng hòn đá lập tức rơi xuống. Dẫn tới mọi người sôi nổi làng tránh. Mà lạnh lẽo lại ở mọi người mí mắt ngầm kích phát sử dụng truyền tống. Trong khoảnh khắc biến mất ở trong sơn động, Lãnh Lăng Xương được đến tiểu tháp chạy thoát, mau đuổi theo, lãnh gia người lúc này cũng không rảnh lo Ngô Thanh Thiền. Rốt cuộc tiểu tháp làm đi thông hai cái đại lục chìa khóa mới là quan trọng nhất. Lãnh Trăm Hướng vẫn luôn đều biết Lãnh Lăng Xương cái này muội muội cùng lãnh gia không phải một lòng, lại không nghĩ rằng bọn họ đều tới rồi. Lãnh Lăng Xương thế nhưng còn dám đem tiểu tháp cướp đi thoát đi. Cũng không do dự, mang theo người liền hướng tới truyền tống có dao động phương hướng đuổi theo. Mù Thanh Thiển vẻ mặt tức giận, toàn thân trải rộng băng hàn sát khí, xoay người đối phong thần đám người nói. Lãnh Lăng Xương đánh lén ta, cướp đi tiểu tháp. Ta muốn giết nàng, phong thần cùng Trì Mặc Nhiễm đã sớm nghe được Ngô Thanh Thiển truyền âm công. Đạo, sôi nổi phối hợp, đi, mặt khác gia tộc đệ tử thấy các nàng nhanh chóng đuổi theo biến mất ở sơn động. Căn bản là không có hoài nghi Ngô Thanh Thiển, cũng không chút do dự đuổi theo. Giờ này khắc này, một đám người đều như là điên rồi giống nhau khắp nơi tìm kiếm Lãnh Lăng Xương. Mục tiêu đều là cướp lấy tiểu tháp. Ra sơn động, Ngô Thanh Thiển cong cong môi, một mặt thực hiện được ý cười ở đáy mắt xẹt qua. Ném một lọ chất độc hóa học khen thưởng Tiểu Ngư. Không tồi, vừa rồi ở trong sơn động mọi người nhìn đến Lãnh Lăng Xương đánh lén Ngô Thanh Thiển cướp lấy tiểu tháp tình cảnh, đều là Tiểu Ngư dựa theo Ngô Thanh Thiển phân phó chế tạo ra tới ảo cảnh. Lãnh Lăng Xương cũng xác thật sử dụng truyền tống chạy trốn. Bất quá lại là dùng thánh khí chảm Ngô Thanh Thiển khi bị dễ dàng né qua. Sau đó bị Ngô Thanh Thiển trừ mấy roi. Lãnh Lăng Xương ngay sau đó thấy Ngô Thanh Thiển lấy ra La Hầu Cung. Biết đối phương cung tiễn thuật thập phần lợi hại, lại từ La Hầu Cung cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Thêm chi nàng thiên phú tuy rằng không tồi, cơ duyên càng là lợi hại, nhưng so với Ngô Thanh Thiển tới vẫn là kém một bậc. Chỉ là Linh Vương đỉnh tu vi, kia cổ tim đập nhanh nguy hiểm cảm đột kích, nàng lập tức làm ra trước chạy trốn lựa chọn, huy động thánh khí phá hư sơn động, sau đó biến mất, bởi vì có Mâu Cam Tiểu Ngư bày ra ảo cảnh, Lãnh Lăng Xương căn bản là không biết những người khác đã tiến vào tới rồi sơn động. Chỉ nghĩ phải nhanh một chút chạy đi đem Ngô Thanh Thiển được đến tiểu tháp sự tình công chư với. Chúng. Đến lúc đó không đơn thuần chỉ là lãnh gia cùng bạc tộc. Sợ là mặt khác thế gia cao tầng cũng là sẽ không dễ dàng buông tha Ngô Thanh Thiển. Nghĩ đến Ngô Thanh Thiển lập tức liền sẽ gặp phải toàn bộ đại lục cao tầng cường thế vây công chấn. Áp, có lẽ còn sẽ bị đánh chết. Lãnh Lăng Xương liền nhịn không được bắt đầu vui sướng khi người gặp họa lên. Tiểu Thanh Thanh, người này nhất chiêu thật độc. Sư phó ta thích cổ diễm tiếng cười to vang lên. Ngô Thanh Thiển cười trả lời. Ta vốn là muốn đem nàng đánh chết tại đây. Bất quá sư phó ngươi nói đại lục cao tầng đã lục tục đuổi tới hải đảo. Ta lại đột nhiên thay đổi chủ ý, Lãnh Lăng Xương muốn âm ta một phen. Như vậy ta liền còn nguyên còn cho nàng, Ngô Thanh Thiển mãn nhãn hứng thú chi sắc. Đợi lát nữa bị truyền ra đi. Đối mặt đông đảo gia tộc cao tầng vây công, ta xem Lãnh Lăng Xương như thế nào trốn, quan trọng nhất chính là nàng biết nữ nhân kia cũng tới. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn nữ nhân kia như thế nào giữ được Lãnh Lăng Xương. Bất quá vô luận như thế nào đều không thể làm Lãnh Lăng Xương tồn tại ra biển vực. Nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng, tuy rằng sai mất đánh chết Lãnh Lăng Xương cơ hội. Bất quá làm nàng vì ngươi chia sẻ được đến tiểu tháp hỏa lực xác thật là càng tốt lựa chọn cổ. Diễm phía trước còn lo lắng Ngô Thanh Thiển được đến tiểu tháp lúc sau như thế nào chạy thoát. Chỉ bằng vào phong thu cùng thánh viện mấy người, sợ là khó ứng phó mặt khác gia tộc cao tầng liên hợp. không nghĩ tới bảo bối đồ đệ như vậy thông minh, trực tiếp đem Lãnh Lăng Xương cái này rắn độc đẩy đi ra ngoài. Ai đều không thể nghĩ đến, ở tới rồi sơn động trên đường, Ngô Thanh Thiển thế nhưng sẽ bất ngờ lập khế ước một gốc cây hoàng cấp huyết mạch. Có đặc thù ảo cảnh năng lực yêu thực. Hết chương.